Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Rất Thật, tác giả Thối Qua, thể loại đô thị, đam mỹ, điền văn. Chương 1, võ sinh, chỉ nhân vật giỏi võ thuật trong kịch, mở rộng ra là diễn viên giỏi võ trong các bộ phim. Lâm Thành. Một người đàn ông mặc kiểu áo dân quốc cũ đứng cạnh biểu môi nói với anh, cậu bị cắt vai diễn rồi hả? Trước đó đã đảm bảo cho cậu diễn vai Khâu công tử nam thứ rồi cơ mà. Lâm Thành cúi đầu xoa xoa tay, không trả lời. Người nọ lại phát ra âm điệu tỏ rõ vẻ không vui, gã quản lý kia của cậu, đúng là vô liêm sỉ. Bộ phim trước Lâm Thành đóng, nhờ có một thân kỹ xảo võ thuật, anh rất được đạo diễn thưởng thức. Đạo diễn kia thấy anh là nhân tài mà không được trọng dụng, nên giới thiệu cho anh một nhân vật trong bộ phim này. Khi anh đang chuẩn bị ký hợp đồng, không ngờ lại bị quản lý gạt đi. Gã quản lý kia dùng hết công phu mồm mép ba hoa chích chòe với đoàn làm phim, nẫn tay trên nhân vật này cho một nghệ sĩ mới trẻ tuổi ký kết hợp đồng. Lâm Thành vốn được làm nam thứ, cứ như vậy lại trở thành nam phụ sát lệ chỉ có 5-6 cảnh diễn. Người đàn ông bất bình nói, bị vậy mà cậu vẫn nhìn được à? Lâm Thành ngửa đầu lên uống nước, chất lỏng theo đường cong hầu kết chảy dài xuống dưới. Trời vào đông, người cũng mang theo hơi lạnh, hơi ấm của nước chảy vào miệng cũng thoáng trở nên tan rã. Khuôn mặt anh không có biểu cảm, làm người ta hoàn toàn không nhìn ra được cảm xúc. Khuôn mặt anh thực sự bộc lộ tính cách lãnh đạm của anh, hàng lông mi rũ xuống, bởi tiết trời lạnh mà hơi run run lên, nhưng cho dù có là bộ dáng yếu ớt như vậy, cũng lộ ra khí tràn xa cách, không thể tới gần, tựa như vạn sự đều chẳng liên quan gì tới anh. Cậu vất vả rồi. Tầm mắt người đàn ông khẽ chuyển đi chỗ khác, vẫn lải nhải một mình, thằng nhóc kia không có kinh nghiệm diễn xuất, xuống tay cũng không biết nặng nhẹ. Chờ lát nữa có lẽ cậu cũng sẽ được chiêm ngưỡng. Nhân vật nam thứ trong phim này là một nhân vật phản diện, kịch bản viết rằng hắn xuống tay rất tàn nhẫn, thế nên mới có không ít cảnh đánh nhau. Cảnh hôm nay chính là cảnh Lâm Thành bị đánh chết. Lâm Thành nắm chặt bình nước giữ nhiệt, ngón tay bị lạnh tới đỏ lên, lại bởi nắm quá chặt mà biến thành màu trắng xanh. Sau đó anh đặt bình giữ nhiệt kia xuống, thấy Lâm Thành từ đầu tới cuối đều không đáp lời, người nọ dần dần thu lời, cuối cùng chỉ cảm thán một câu: làm võ sinh thật đúng là chẳng có tiền đồ, đầu năm nay thực lực mạnh đã không còn quá quan trọng, bối cảnh mới là điều then chốt. Từ xa, đạo diễn đã kéo dài giọng gọi người tới, bảo chỉ đạo chuyên nghiệp giảng giải đường chạy lát nữa cần di chuyển cho mấy người. Nghe nói Lâm Thành học võ từ nhỏ, thì lại cực kỳ hứng thú sắp xếp cho anh vài cảnh có yêu cầu cao. Cái tên nam thứ kia là sao? Nhân vật lúc đó tôi đã yêu cầu thế nào? Là võ sinh. Biết đánh, biết nhảy, biết dùng các loại vũ khí. Rồi cậu nhìn cậu ta đi, bảo cậu ta dùng khí thế oai phong nhảy lên, cậu ta nhảy tới làm cho tôi nhập viện mất, còn may tim tôi chưa bị cậu ta dọa tới rụng ra. Sau đó thì sao? Chỉ là một cái xoay nhẹ, cậu ta lại sợ tới mức đòi tôi cho nghỉ ngơi. Tôi con mẹ nó. Đoàn phim thu được bao nhiêu tiền rồi? Cố tình làm cho tôi ghê tởm à, chơi trò có bối cảnh với tôi à. Cậu nói tôi phải nhìn thế quái nào được? Vương Trạch Văn đóng sầm cửa xe lại, mặt mày âm trầm, hét ầm với điện thoại di động. Trời đông giá rét, hắn mặc một cái áo khoác màu đen, dáng người cao ngất, khi nói chuyện, hơi trắng không ngừng phun ra từ trong miệng, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt, mắt quét về phía trước, tự mang sát khí. Cái tôi cần là võ sinh, vậy mà cậu tìm về cho tôi một vũ sinh, phim điện ảnh chiếu màn hình rộng như vậy, yêu cầu vốn dĩ đã cao rồi, vậy mà cậu ta còn, cái loại như cậu ta mà cũng biết nhảy ấy hả? Các bác gái múa quảng trường xoay người còn tốt hơn cậu ta. Vương Trạch Văn căng chặt cơ mặt, càng nói càng bực mình, người này tôi nhất định phải cho ô út, không thì cậu bảo tôi phải quay thế nào được. Chuẩn bị cho cậu ta 20 thế thân, lại mời một kỹ thuật viên chuyên chỉnh sửa hình ảnh tới có đủ không? Người bên kia điện thoại nhẹ nhàng nói, đã bắt đầu quay rồi, cậu bảo tôi đi đâu tìm người bây giờ? Nếu chưa tới vạn bất đắc dĩ, thì cứ làm như vậy đi. Vương Trạch Văn đứng lại, chất vấn. Tôi chỉ là muốn một nam diễn viên ưu tú, trông đẹp trai, vóc dáng tốt, biết đánh nhau, tuổi chưa tới 30, có kinh nghiệm diễn xuất phong phú, có tiêu chuẩn đánh võ tiêu chuẩn, làm sao? Đất nước ta 1 tỷ tư người cũng không chọn ra được người nào à? Người bên kia đáp lại một câu, không chọn được. Vương Trạch Văn nghẹn lời, phẫn nộ nói, những võ sinh kia đều đi đâu cả rồi? Rốt cuộc là không có người phát hiện hay là không có người tài? Nhà sản xuất không thể không nhắc nhở hắn. Nhân vật phim này của chúng ta chỉ là nam thứ, lời thoại ít, các lại thấp, thiết lập nhân vật cũng không tốt, diễn đánh nhau lại mệt, còn ít lộ mặt chính diện. đã bị từ chối bao nhiêu lần rồi? Trong lòng còn chưa tự hiểu ra hay sao? Vương Trạch Văn nghe mà buồn rười rượi, nhà sản xuất vẫn nhịn không cười, biết tính tình của bạn mình, lại dục, lúc nào cậu về? Chúng ta không thể vì cậu ta mà đình công được, phó đạo diễn tìm được mấy thế thân rồi, cậu mau về xem. Đều là tiền cả đấy, Vương Trạch Văn vẫn cuột cường phun ra một chữ, không, nhà sản xuất lại vui tươi hớn hở nói, quay cũng đã quay rồi, cậu còn có thể làm được gì đây? Vương Trạch Văn tính tình ương ngạnh, vẫn không chịu, ai cũng được, nhưng tôi tuyệt không tiếp nhận người như cậu ta, tôi nhắm mắt chọn bừa một người trên phố cũng vẫn còn tốt hơn cậu ta, cái loại gối thêu hoa, bao cát lớn, không chuyên nghiệp, chơi bối cảnh, làm hỏng bầu không khí trong đoàn làm phim, còn làm rối loạn lịch trình của tôi. Thấy hắn lại bắt đầu muốn lải nhải, nhà sản xuất dành trước nói, nếu cậu có thể tìm được người thích hợp, kinh phí không đổi, tôi đây ủng hộ. Vương Trạch Văn sáng mắt lên, cậu nói thật chứ, thật. Mọi người cũng đều là vì tiền cả mà. Nhà sản xuất lại chuyển đề tài, điều kiện là phải nhanh. Trong vòng 2 ngày, trước 12 giờ đêm ngày mai, nếu cậu có thể đưa người tới đây, tôi sẽ đồng ý cho cậu thay người. Dù sao diễn viên kia cũng không có bối cảnh gì quá lớn. Có thể tác oai tác quái tới người chê chó ghét, chính là cậu ta lợi hại. Nhân vật này đoàn phim tìm 2 tháng mới miễn cưỡng quyết định được, Vương Trạch Văn nếu có thể dùng thời gian ngắn như vậy tìm ra được một võ sinh thích hợp, vậy thì chính là hắn lợi hại. Cái người Vương Trạch Văn này, luôn tự nhận bản thân lợi hại, nói cách khác chính là rất có lòng tự tin, không sợ bị uy hiếp. Hắn hài lòng cúp máy, tìm kiếm người thích hợp trong danh bạ, quyết tâm phải chọn được người trong vòng nửa ngày, làm cho nhà sản xuất hoàn toàn câm miệng. Ngay lúc hắn đang vùi đầu bước trên đường, lại phát hiện dòng người phía trước chen chúc xô đẩy, xôn xao ồn ào. Hắn ngẩng đầu nhìn ra xa, mới biết hóa ra là có một đoạn đường bị phong tỏa. Có camera đặt ở xung quanh, hẳn là đoàn làm phim đang lấy cảnh quay. Vương Trạch Văn bước tới tiện tay vỗ vỗ du khách trước mặt, hỏi, người anh em, đây là quay bộ phim gì vậy? Tầm lúc nào thì quay xong? Khi phong tỏa đoạn đường đã được cấp phép chưa? Có thông báo để mọi người chuẩn bị chưa? Hắn vừa dứt lời thì có một bóng dáng mạnh mẽ bay qua trước mắt hắn, tốc độ cực nhanh, đường cong khỏe khoắn, cảnh tượng này hắn chưa thấy bao giờ. Vương Trạch Văn vẫn còn đang há miệng mà giọng nói thì đã bị ép lại, tắt tiếng nơi cổ họng. Người bay gì đây? Vương Trạch Văn quay mạnh đầu, đuổi theo bóng dáng của đối phương. Tháng 2 trời đông giá rét, người nọ chỉ mặc một chiếc áo khoác hơi mỏng, hẳn là do kịch bản yêu cầu, chiếc áo khoác kia cũng rách tung rách tóe, như một đám nùi dẻ khoác lên người. Trên mặt anh cũng bị bôi màu đen bẩn, làm cho người ta không nhìn thấy rõ mặt lắm, chỉ có đôi mắt, là sáng tới thiêu đốt người. Võ sinh trẻ nhảy thẳng từ trên tường cao xuống, lướt qua con mương rộng tầm 2-3 mét, đứng vững vàng trên cột đá ven đường, lại theo đà nhảy lên, bám lấy bộ phận nhô lên của chiếc cầu đá cách đó không xa, eo dùng lực, bằng vào tố chất gần như siêu việt, chạm tới cực hạn của con người, anh xoay mình trở lại, chơi tác cu cũng không thể ngầu được như vậy, người này còn không đeo dây cáp. Vương Trạch Văn ngẩn người, tận tới khi có gió lạnh thổi vào khoang miệng, hắn mới chậm chạp ngậm miệng lại. Tên nhóc này được lắm, Vương Trạch Văn kích động, cảm thấy mình còn lợi hại hơn Cung Tự Trân nhiều, còn chưa kịp cầu xin ông trời, nhân tài đã xuất hiện rồi, còn xuất hiện ngay trước mặt hắn nữa chứ. Đây là duyên phận đó. Vương Trạch Văn chạy nhanh vào trong đám người, đi tới con đường gần cây cầu đá kia nhất, cố gắng tới thật gần diễn viên kia. Trên màn hình, một diễn viên trẻ tuổi mặc tây trang trắng chạy lên. Đọc 2 câu thoại với võ sinh kia, sau đó đấm một quyền thật mạnh vào bụng anh. Vương Trạch Văn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tuy rằng hắn còn trẻ, nhưng đã lăn lộn trong cái giới này không ít năm, khởi điểm cũng cực cao. Những chiêu trò dạy dỗ trong cái ngành này hắn chẳng xa lạ gì nữa. Thấy mặt võ sinh trẻ biến xanh, lại cố nén không thốt ra tiếng, hắn biết tên mặt trắng kia là đánh thật, còn đánh không hề nhẹ. Đánh thì đánh đi, quay xong là được rồi, ai ngờ gã ta đánh người, nhưng lại quên thoại. Đạo diễn từ xa căm giận hô một tiếng cắt, cảnh quay hoàn mỹ như vậy, thật đáng tiếc, lại quay lại lần nữa. Vương Trạch Văn nhìn võ sinh trẻ không hé răng nửa lời trở lại vị trí ban đầu, mà người của đoàn làm phim vẫn vây quanh tên mặt trắng kia, thì không khỏi nhíu mày. Trong lòng hắn có chút hụt hẫng. Đạo diễn Vương Thiện Lương, chính trực, vĩ đại, chính là người không thích cái thái độ nâng cao đạp thấp này. Hắn là người ưa sự trong sạch, lần thứ hai vẫn địa điểm đó, vẫn cảnh tượng đó. Võ sinh biểu diễn vẫn hoàn mỹ như thế, để tránh nắm đấm của tên mặt trắng, võ sinh trẻ cong người né tránh, muốn nhờ vào việc đứng lệch khỏi vị trí để cảnh này có thể quay cho xong. Ai ngờ tên mặt trắng không đánh thật, nhưng lại nâng cánh tay lên đánh cú thứ hai. Vẻ mặt của võ sinh trẻ lập tức thay đổi. Tên mặt trắng này là cố tình, hành động thực sự quá rõ ràng. Thấy hai người họ bắt đầu nảy sinh tranh chấp, gã quản lý Vương Đào đứng một bên nhíu mày, nhưng gã vẫn nhìn xuống. Với cái tuổi này của Lâm Thành, sắp đến thời hạn chấm dứt hợp đồng rồi. Hai người hợp tác với nhau cũng chẳng vui vẻ gì, gã tin chắc rằng anh sẽ không gia hạn hợp đồng. Nói thật là gã cũng coi thường Lâm Thành. Người này rất nhiều lần không nghe lời gã, lăn lộn trong cái giới này, kẻ vờ việc thanh cao, căn bản là không có tiền đồ. So sánh với, tầm mắt của Vương Đào hướng lên người nam mặc tây trang màu trắng kia, nghe lời, trẻ tuổi, biết ăn nói, vẻ ngoài lại hợp với thẩm mỹ bây giờ. Tuy vẫn còn là một người khá mới nhưng cũng đã tích góp được không ít fans nhờ vào các chương trình này nọ, vẫn tốt hơn rất nhiều so với lão thịt khô Lâm Thành đã lăn lộn nhiều năm mà vẫn chìm nghỉm. Gã đương nhiên biết mình nên chọn bên nào, gã cũng tin chắc rằng những người khác cũng sẽ có sự lựa chọn như vậy. Lâm Thành ôm bụng đứng lên, nhếch khóe miệng, dáng đứng lại thẳng tắp, đạo diễn đập bàn hét lên quay lại lần nữa. Không hề có ý muốn xen vào. Nhân viên công tác nhanh chóng di chuyển, chuẩn bị quay về vị trí cũ. Trong đám người vây xem lại phát ra tiếng chất vấn, cả đám người đều không còn liêm sĩ hết rồi à. Tầm mắt của tất cả đều chuyển qua, Vương Trạch Văn chỉ vào tên mặt trắng phỉ nhổ. Ai chọn nhân vật phụ này? Chổng đích lên để được chọn à? Cái loại này, mặt không được, diễn xuất bằng không, đã thấy nhân phẩm còn bốc mùi, cậu dựa vào đâu để lấy được vai diễn? Dựa vào sự vô sĩ vô biên không ai địch nổi à? Mọi người đều ngây ra như phỏng, không ai trả lời được câu hỏi của hắn. Vương Trạch Văn lại tự cười lạnh nói tiếp, muốn đóng phim thì đóng cho đàng hoàng, thay tình đổi tiết làm cái quái gì? Quay phim ở nơi công cộng lộ thiên cũng dám động chân động tay. Mở to mắt ra nhìn xem xã hội bây giờ là xã hội gì đã nhé. Loại cổ hủ từ xã hội cũ đến đây đấy à, biết nước ta bây giờ cấm không được làm gì không? Ai chống lưng cho cậu nói ra cho tôi nghe thử xem nào. Lợi hại đến thế cơ à, tên mặt trắng đỏ bừng mặt, biến thành tên mặt đỏ, cậu ta xông lên trước cả giận nói, anh đang mắng ai đấy? Vương Trạch Văn càng mắng càng tức, nhớ tới chuyện khó coi xảy ra trong đoàn phim của mình, đúng lúc phát tiết luôn trên người cậu ta. Bản thân bị mắng mà cũng không tự nhận ra được à? Loại gà như cậu cũng muốn chơi trò bối cảnh á? Nhặt nhạnh được mấy fans lèo tèo đã tự cho mình là bố đời mẹ thiên hạ à? Cậu giỏi thế cơ mà, sao không vào nhà tù so đấu thành tích với các anh em của cậu đi? Mới trộm được ít quần áo linh tinh đã dám phóng túng như vậy, chút vải này của cậu mà che được cái mặt to khoan cắt trăm lỗ của cậu á? Chuyên gia bắt nạt người khác ơi, có bản lĩnh động chân động tay ấy thì cũng có bản lĩnh tìm người ta ra ngoài một chọi một đi. Có dám không? Cái loại hèn hạ, đạo diễn rốt cuộc cũng phản ứng lại, giận dữ nói, cậu là ai? Đuổi ra ngoài cho tôi, bảo vệ xung quanh súng lại cản hắn, khu vực công cộng trong thành phố dựa vào đâu mà bắt tôi phải đi? Ông có cái quyền đấy à, ông là đạo diễn, trong đoàn ông thích tác quái thế nào tôi mặc kệ, nhưng ông lại dung túng cho kẻ gây chuyện trong đoàn thế này, tôi nói ai dám đụng đến tôi? Tôi quản, Vương Trạch Văn hét lớn một tiếng, lườm mấy người đang tiến lại gần mình, lại chỉ vào Lâm Thành nói, cậu. Ở lại đây nuốt giận làm gì, ra ngoài cửa bán khoai lang còn tốt hơn lăn lộn trong bãi rác. Xung quanh toàn là ruồi bọ, tiền này kiếm được cậu cũng không chơi bốc mùi à. Đi theo tôi, ông đây mang cậu đi lăn lộn, đạo diễn đứng lên, hất đổ toàn bộ đồ vật trên tay, mắng chửi, đứng đờ ra đấy mà nhìn nữa à. Không muốn ăn cơm nữa hả? Vào hết vị trí cũ cho tôi, bảo vệ đâu, kéo nó ra ngoài ngay cho tôi. Lâm Thành, người đang đứng thẳng cúi đầu, không mấy ai nhớ tới sự tồn tại, lúc này lại chậm rãi nói ra một câu, tôi không quay. Giọng nói anh thoát ra khỏi miệng chậm chạp nhẹ nhàng, chỉ là một câu trần thuật, vẫn làm cho người ta nghe không ra được cảm xúc. Đạo diễn vẫn chưa để lời nói của anh vào tai, gắt gỏng chỉ đạo, camera đâu. Vương Trạch Văn lại rất đắc ý, la lên, cậu ấy không quay, có nghe thấy không thế? Ông ở đấy mà quay phong cảnh đi, Lâm Thành cởi áo khoác trên người ra, cầm lấy chiếc áo bông đặt cạnh đó lên, cài cúc áo lên tận cúc trên cùng, dùng áo bọc lấy cơ thể gầy mà trắng chắc của mình, sau đó thở ra một luồng hơi trắng thật dài. Đạo diễn rốt cuộc cũng ngẩn người, quay đầu hỏi, cậu nói gì? Cậu vừa mới nói gì? Lâm Thành ngước mắt lên, nhàn nhạt lặp lại lần nữa, không quay. Đoàn làm phim này của các người vô lý, đạo diễn hít sâu một hơi, sắp tức điên lên rồi. Quay đầu nhìn xung quanh, thấp giọng thét lên, quản lý đâu? Quản lý của cậu đâu? Vương Đào đen mặt chạy ra, cười làm lành với đạo diễn. Đạo diễn nói, cậu ta muốn chấm dứt hợp đồng. Cậu tính tổn thất của đoàn làm phim cho cậu ta, nói cho cậu ta phải bồi thường bao nhiêu tiền, tôi không hề ký hợp đồng. Giọng nói của Lâm Thành đã lạnh tới cực điểm, không phải giữa chừng ông đã cắt mất vai diễn của tôi rồi hay sao? Đạo diễn sửng sốt, lại hung hăng nhìn Vương Đào. Vương Đào cười khổ, đen mặt đi tới trước mặt Lâm Thành, muốn dạy dỗ anh. Lâm Thành không nhìn gã, đút tay vào trong túi, đồng tử màu nâu dưới ánh dương trời đông nhìn có vẻ vô cùng nhu hòa, anh lên tiếng trước. Cuối tuần này là hợp đồng của tôi hết hạn rồi, đến lúc đó anh hãy tìm tôi. Tôi đi trước. Vương Đào thật sự không còn cách nào, bản thân gã lúc trước cũng là ỷ vào chuyện này nên mới cướp được nhân vật từ trong tay anh. Cậu điên rồi hả Lâm Thành? Vương Đào đuổi theo anh, hạ giọng, túm chặt lấy cánh tay anh nói, bây giờ cậu mà đi, chính là gây khó khăn cho tôi. Lâm Thành nhạt nhẽo đáp lại, ồ, sau đó anh bước tiếp, có chút thú vị. Vương Trạch Văn đứng ngoài nghe ngóng một lúc. Cười nhạt nói, bô lô ba la cái gì? Không thấy người ta không buồn phản ứng lại à? Mấy chữ chấm dứt hợp đồng này nghe không hiểu. Coi mình là đấng bậc nào thế không biết. Vương Đào căm hận nói với hắn, cậu rốt cuộc là ai? Vương Trạch Văn lúc này gặp ai là đít người đó, cười nhạo nói, liên quan tới cái rắm nhà anh đấy à? Tôi quản lý nghệ sĩ của tôi thì lại liên quan tới cái rắm nào nhà cậu? Lâm Thành lướt qua hai cái tên đang mắng chửi vô nghĩa kia, đi tới một căn lều dựng tạm. Thay quần áo, khi anh bước ra, người đàn ông đeo kính râm kia đã không thấy đâu nữa, mà Vương Đào thì đang lởn vởn quanh đạo diễn lấy lòng, tên nam thứ kia Quý Vân Phạm, đang nắm chặt hai tay, ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Lâm Thành cũng chẳng buồn nhìn thêm, xoay người đi khỏi, anh rút chiếc điện thoại di động đang rung tới vang dội lên, đưa ngón tay đã sắp cứng đờ chạm vào khung chat trên cùng. Một cái bóng đèn tròn, video, một cái bóng đèn tròn, quay lại được rồi. Hình ảnh nét lắm ký hiệu bàn tay ok da trắng vừa, ông đây chịu đựng gió lạnh cả sáng nay với mày, mày phải có thái độ gì đi chứ. Lâm Thành gửi lì xì cho cậu ta. Một cái bóng đèn tròn, mặt nhăn nhó chỉ 200 thôi á. Mày có bị làm sao không đấy? Mới tính phí úp lên mạng của tao thôi cũng chưa đủ. Lâm Thành dừng bước, thu giao diện chat lại tới mức nhỏ nhất, ngước mắt lên, nhìn về phía người đàn ông đang chắn đường mình, hỏi, có việc gì? Giọng nói ra khỏi miệng lạnh lùng mà dứt khoát, chữ nào cũng mang theo cảm giác mệt mỏi, không vui vẻ chút nào. Người nọ khẽ cười, rồi tháo cặp kính râm của mình xuống. Không có hiệu ứng lấp lánh gì, chỉ có một khuôn mặt sạch sẽ có thể làm cho mọi người có chút ghen tị. Trùng hợp đây lại chính là khuôn mặt mà Lâm Thành muốn có nhất. Không quá góc cạnh, lại rất có khí khái đàn ông. Vương Trạch Văn chí khí ngút trời nói, đưa cậu đi lăn lộn trong giới điện ảnh. Giọng Lâm Thành vang lên gần như cùng một lúc, không hẹn. Vương Trạch Văn, hả? Vương Trạch Văn vẫn chưa phát hiện ra có chỗ nào không ổn, chỉ líu lưỡi nói, có từ chối thì cũng đừng nhanh tới mức đó chứ. Hắn vừa nói vừa cẩn thận đánh giá Lâm Thành từ trên xuống dưới. Lâm Thành đã rửa sạch sẽ khuôn mặt, lộ rõ diện mạo vốn có. Anh biết khuôn mặt này của mình không phù hợp với hình tượng võ sinh truyền thống trong ấn tượng của mọi người. Không có những góc cạnh sắc nét, không có chiến tích của đàn ông, những nếp nhăn, vết sẹo. Theo lời gã quản lý của anh mà nói, anh chính là kiểu mặt mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, có tính mê hoặc cực kỳ tương phản. Đây cũng là lý do lúc trước Vương Đào đồng ý ký kết với anh, tuy rằng anh cũng chẳng thích thú gì. Vương Trạch Văn có vẻ lại rất vừa lòng, nói, tôi thấy bản lĩnh của cậu không tồi, đưa cậu đi thử vai. Có được hay không còn phải xem biểu hiện của cậu. Lâm Thành im lặng nhìn hắn, không lên tiếng. Vương Trạch Văn cười, không biết tôi là ai hả? Lâm Thành vẫn không phản ứng, thấy anh thực sự không biết. Vương Trạch Văn vẫy vẫy tay nói, thôi, cậu đi theo tôi. Tổ diễn viên của tôi thì cậu chắc chắn là biết, hắn túm lấy tay anh, Lâm Thành lại đứng im không nhúc nhích. Vương Trạch Văn buồn cười nói, sao? Không tin tôi à? Cậu cho rằng tôi là ai? Gần đây Lâm Thành không để ý tới những thần tượng đang nổi lắm. Chỉ đoán hắn hẳn là người mới vẫn chưa debut hoặc là mới debut gì đó. Nói chuyện tự tin, ăn mặc xa xỉ, hẳn là người mới có bối cảnh lớn. Nhiều tài nguyên, Vương Trạch Văn nói, tôi nói nghiêm túc, đưa cậu đi thử vai. Lâm Thành liếc mắt nhìn hắn, hỏi, diễn viên đoàn phim tự quyết. Vương Trạch Văn cho rằng anh đang lo lắng chuyện tương tự như ở đoàn phim này sẽ lặp lại, cười lạnh nói, à, đương nhiên là do tôi quyết định. Lâm Thành cúi đầu. Vậy thì đoàn làm phim kia xong đời rồi. Vương Trạch Văn chỉ đơn giản đưa tay ra chỉ, xe của tôi đổ ở bên kia. Hắn vừa nói vừa túm chặt lấy ống tay áo của Lâm Thành, kéo anh đi về phía trước. Đồng thời lại rút chìa khóa xe từ trong túi ra, ấn xuống, sâu cho anh thấy chiếc xe cưng của mình. Lâm Thành đưa mắt nhìn, anh không có nhiều hiểu biết về siêu xe, nhưng chiếc xe này hiển nhiên không cần tìm hiểu vẫn có thể biết được là thương hiệu nổi tiếng nào. Vương Trạch Văn gõ địa chỉ vào điện thoại, lại bật chỉ đường lên, ý bảo Lâm Thành nhìn xem, nói, đi tới chỗ này, được chứ hả? Lâm Thành nhìn, địa điểm tuy là ở ngoại thành, nhưng cũng không thể coi là nơi hoang vu hẻo lánh, ở đó đúng là có một số công ty điện ảnh dựng lều quay phim. Thế là Lâm Thành gật đầu nhẹ tới gần như không thể nhìn ra. Ái cha, Vương Trạch Văn vừa bất đắc dĩ vừa cạn lời, cậu là một võ sinh cơ mà, còn sợ tôi làm gì cậu hay sao? Trong lòng hắn cũng đang rất buồn bực, có bao nhiêu người xin hắn một cơ hội thử vai, hắn lại ở đây cầu xin người khác. Đáng tiếc tiện là bản tính của con người, hôm nay hắn không thể không vượt qua cửa ải của Lâm Thành, nhất định phải chấm dứt đoạn nghiệt duyên này. Hai người bước lên xe, đi chưa được bao lâu, trên phần mềm chỉ đường lại xuất hiện nhắc nhở quay đầu xe lại. Lâm Thành khẩn trương, cơ thể cũng ngồi thẳng lên một chút, nhìn hướng xe đi khác với hướng chỉ dẫn, thì hỏi, đi đâu vậy? Vương Trạch Văn thấy bộ dáng này của anh thì tức tới bật cười, đáp, bán cậu. Lâm Thành ngẩng đầu lên, nhìn thấy biểu tượng chữ thập đỏ của bệnh viện cách đó không xa. Lâm Thành chần chừ nói, tôi không sao cả. Một đôi tay đột nhiên thò ra từ phía bảng điều khiển, dán lên trán anh. Lâm Thành rất ít khi bị người ta sờ trán, trong lúc ngạc nhiên, anh không khỏi run lên, sau đó cả người cứng còng ngồi dán sát vào trong ghế, ngón tay kia lạnh lẽo, mà mềm mại. Không giống như tay anh, cả mu bàn tay hay lòng bàn tay đều là những vết chai dày, đôi tay kia rất nhanh đã lui đi, cũng không hề làm cho anh cảm thấy khó chịu, có lẽ tưởng rằng anh run lên bởi vì lạnh, chủ nhân của đôi tay lại tăng nhiệt độ điều hòa trong xe lên cao chút, bộ dáng lặng lẽ săn sóc này hoàn toàn khiến người ta không thể nhìn ra được tính cách kiêu ngạo và độc miệng trước đó. Cuối cùng chiếc xe quả thực dừng lại ở bãi đổ xe ngoài bệnh viện, Vương Trạch Văn phải đi hai vòng mới tìm được chỗ đổ xe. Cảm xúc của hắn rất bình tĩnh, kéo cửa xe, nói, xuống đi. Lâm Thành đáp, thôi, sắc mặt cậu quá khó coi, có bị gì hay không để bác sĩ kết luận, cậu nói thôi thôi cái gì. Vương Trạch Văn giục, tôi không muốn đưa một kẻ bị thương tới đoàn phim, rồi lại tốn nửa tháng nữa nghỉ bệnh đâu. Xuống xe. Lâm Thành thấy hắn đã xuống xe, bất đắc dĩ, chỉ có thể theo xuống sau. Cuối cùng hai người dùng vài tiếng đồng hồ, lấy số, nắng xương, xác định là không có vấn đề gì lớn. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, phải chờ xem phim chụp mới biết được. Nhưng thực ra bởi Lâm Thành nhiều năm đều làm võ sinh, trên người có không ít tật cũ năm xưa, nên bị bác sĩ ân cần dạy dỗ hai ba câu. Đi ra khỏi bệnh viện, Vương Trạch Văn nhét anh về lại trong xe, một lần nữa nổ máy. Lần này rốt cuộc cũng đi về phía phim trường, không khí trên xe vẫn vô cùng tĩnh lặng như trước, chỉ có giọng nói chỉ đường mềm mại của chị Lâm Chí Linh là đang không ngừng vang lên. Lâm Thành vần vào cái túi ni lông bệnh viện cấp cho, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Vương Trạch Văn bật cười, liếc mắt nhìn anh, tiện tay mở radio lên. Sau đó mới bắt đầu hỏi chuyện về công ty của Lâm Thành, giấy chứng nhận diễn viên và lý lịch này nọ của anh. Lâm Thành chọn vài câu hỏi đơn giản để trả lời. Nửa tiếng sau, hai người đến trường quay của đoàn phim, bảo vệ để họ đi thẳng vào trong. Thấy Vương Trạch Văn xuất hiện, mọi người trong đoàn đều sôi nổi giơ tay tiếp đón. Đạo diễn Vương. Anh quay lại rồi, Vương Trạch Văn khẽ đáp lại, đưa mắt nhìn khắp mọi người. Tuy chỉ đáp lại bằng một chữ đơn giản, nhưng mọi người vẫn có thể nghe ra sự vui vẻ từ một chữ duy nhất đó của hắn. Tâm tình có vẻ không tệ, trợ lý đạo diễn biết được tin, chạy như bay từ xa tới. Cậu ta vẫn chưa biết tâm tình hiện tại của Vương Trạch Văn, trí nhớ vẫn dừng lại ở ý niệm muốn giết người mãnh liệt của Vương Trạch Văn tối qua, thế nên vẫn duy trì thái độ khiêm tốn, ân cần hô lên, đạo diễn Vương thiện lương, chính trực, trí tuệ đấy à, chính là những từ miêu tả trịnh trọng như vậy đấy. Trợ lý nói, buổi sáng mọi người quay được vài cảnh rồi, đã xuất video ra, anh có muốn xem luôn bây giờ không? Nam thứ. Tới thử vai. Vương Trạch Văn không tiếp nhận mà chỉ vào Lâm Thành. Lợi ích ý nhiều, đưa kịch bản cho cậu ấy xem, chọn một đoạn có yếu tố võ thuật, với một đoạn có diễn xuất. Nói xong hắn cởi áo khoác, ngồi xuống chỗ ngồi dành riêng cho mình. Trợ lý lập tức đáp lời, đưa mắt đánh giá Lâm Thành. Trên mặt cậu ta mang theo ý cười, tựa như đang nhìn ân nhân cứu mạng vậy. Không ngờ Vương Trạch Văn này vừa mới ra cửa, đã mang một nam thứ mới về. Nhưng mà khuôn mặt người này khá là trẻ, cậu ta không biết nên xưng hô thế nào. Trợ lý muốn thu hẹp khoảng cách với anh, liền trưng ra vẻ mặt tươi cười hỏi, thân, xin hỏi anh tốt nghiệp chính quy à? Tầm mắt của Lâm Thành đang dừng trên một bóng dáng cách đó không xa, người nọ mặc áo lông vũ trắng, búi tóc cổ trang, đang mang vẻ mặt mệt mỏi học thuộc lời thoại. Nếu anh không nhận nhầm, thì kia hẳn là một Hogger đang khá nổi hiện nay. Nếu anh không nhớ nhầm, thì bộ phim mà Hogger đang quay gần đây là một bộ phim võ hiệp khá nổi tiếng. Tuy phim võ hiệp mấy năm nay đều có vẻ xuống dốc, dù là tỷ lệ vé bán ra hay là rating thì cũng đều đón phải con sóng nhỏ, nhưng phim võ hiệp trước giờ vẫn luôn có fans cố định. Mà đề tài này cũng có mị lực độc đáo riêng, chỉ cần quay tốt, diễn viên sẽ rất hút fans. Đoàn đội của bộ phim này cũng không kém, là một trong những đoàn làm phim điện ảnh mạnh nhất. Có bao nhiêu người tranh nhau muốn ăn miếng bánh lớn này, nếu là bình thường, người như Lâm Thành, bằng với tài nguyên của anh, chỉ sợ ngay cả cơ hội thử vai nhân vật phụ của phụ cũng không lấy được. Trợ lý thấy anh mất tập trung, cho rằng anh là fan của nữ chính, thì dán sát tới bên cạnh anh, lại hỏi lại, thân. Anh có nghe thấy tôi nói gì không? Lâm Thành hoàn hồn, trấn định thu hồi tầm mắt lại, đáp, không phải. Trợ lý hơi sững người, lại hỏi tiếp, vậy anh từng diễn mấy bộ phim điện ảnh rồi? Lâm Thành, chưa diễn bộ nào cả. Nhưng từng diễn vài bộ phim truyền hình, có người bên cạnh thầm thì, phim truyền hình mà đi so với phim điện ảnh. Sắc mặt Vương Trạch Văn trở nên khó coi trong nháy mắt, hung hăng lườm trợ lý. Trợ lý cũng không hiểu mình chọc nhầm vào điểm nhạy cảm nào, nhưng lại cảm thấy bản thân oan ức tới hoảng hốt, cũng đâu phải là do cậu ta sai đâu. Để cứu chữa, cậu ta vội lớn tiếng hỏi, anh diễn võ sinh, có kinh nghiệm chứ? Lâm Thành khẽ thở ra một hơi, gật đầu đáp, tôi bắt đầu học võ từ năm 4, 5 tuổi, học tới tận 12 tuổi, sau đó vẫn luôn luyện tập. Trợ lý như vừa được cứu sống, nắm lấy tay anh nói, vậy thì tốt quá. Chúng tôi đang thiếu võ sinh, Vương Trạch Văn nổi khùng nói, không thiếu thì tôi dẫn cậu ấy về làm gì? Trợ lý giật giật khóe miệng, cũng không biết nên chuyển đề tài nói chuyện thế nào. Cậu ta lại vội vàng nói lái sang chuyện khác, anh có binh khí gì quen dùng không? Võ học theo trường phái nào? Là cương hay nhu? Tôi tìm võ sư chỉ cho anh một vài động tác nhé, không cần. Vương Trạch Văn không nhịn nổi nữa, cứ vậy đi. Để cậu ấy thử. Cậu ấy là võ sinh, biết diễn thế nào? Cứ thử vai luôn, dòng dòng dài dài làm cái gì? Cậu rảnh rỗi quá hay gì? Trợ lý Tiểu Lưu mặt xám mày cho nói, ồ, các nhân viên công tác nghe được mấy câu trong đoạn đối thoại vừa rồi lại cảm thấy không ổn chút nào, nếu không phải biết nhân phẩm của Vương Trạch Văn, họ thậm chí đã có thể bước tới mắng một câu nực cười. Bây giờ cố gắng kìm nén sự không hài lòng lại, tạm đứng ngoài quan sát, họ đứng sau màn hình máy quay, dùng ánh mắt để trao đổi, phỉ nhổ, tìm người ở đâu ra thế không biết. Phim điện ảnh dễ quay lắm hay sao? Sao cứ có cảm giác còn không bằng tên trước đó, đạo diễn Vương lật xe rồi, có nên cho chút thể diện không? Không sao, dù sao chúng ta vẫn có thể dùng thế thân với thêm hiệu ứng đặc biệt. Người xem tự hiểu được, nói thì nói thế, nhưng chúng ta vẫn còn dám chế với nhà sản xuất, họ không hiểu được đâu. Vương Trạch Văn quay lưng về phía họ, không biết họ đang tính toán gì, cởi găng tay, kiểm tra xem máy móc có vận hành bình thường hay không. Bên đạo cụ cầm một thanh nhuyễn kiếm tới, đưa cho Lâm Thành cầm thử xem. Nhân vật này dùng kiếm, anh biết dùng kiếm chứ? Lâm Thành gật đầu. Lâm Thành không cao lắm, thực ra các võ sinh luyện võ từ nhỏ đều không quá cao, nhưng tỷ lệ cơ thể Lâm Thành lại rất tốt. Anh cởi áo khoác, quần áo đang mặc bó sát người, hình tượng vừa nhìn đã thấy dọa người. Ít nhất thì hình tượng cũng đủ tư cách. Mọi người thầm nghĩ vậy. Lâm Thành tìm hướng máy quay, suy nghĩ về góc độ biểu diễn. Sau khi chần chừ một lúc, anh chọn góc nghiêng, đứng thẳng người. Anh đâm kiếm sang bên cạnh, bày khởi thế. Ánh sáng bạc khẽ lóe lên trong bầu trời đông giá rét, anh ngước mắt lên, ánh mắt đảo qua khuôn mặt của tất cả mọi người, ống kính nhắm ngay vào anh không còn là người qua đường giáp an tĩnh tĩnh đứng đó nữa, mà là một kiếm khách vô danh, toàn thân mang đầy huyết khí, lạnh như xương, sắc như kiếm, khí chất lúc này thực xứng với khuôn mặt anh. Động tác Lâm Thành muốn biểu diễn chính là kiếm pháp mà trước kia anh đã luyện tập rất nhiều lần, anh lăn lộn trong giới phim truyền hình nhiều năm như vậy. Lăn lộn mãi vẫn không có cơ hội gì, nhưng mỗi lần kỳ ngộ xuất hiện, anh đều nắm lấy, thân kiếm được nâng lên hơi cao, giây tiếp theo, bóng dáng anh bắt đầu chuyển động, ánh kiếm lóe lên, dồn dập quét về phía trước. Tiếng gió ào ào, hợp với hư ảnh làm màn múa kiếm trở nên hoa cả mắt, cho dù có là người ngoài nghề, cũng vẫn hiểu được rõ rằng chiêu thức của anh rất nhanh, là những chiêu thức chỉ sợ phải là chuyên gia mới có thể biểu diễn ra được. Đột nhiên, động tác tấn công của anh hơi dừng lại, chân khẽ nhúng. Lại thu kiếm về phòng ngự, thân người nghiêng qua ngăn cản. Ngay sau đó, cổ anh như bị đâm trúng, toàn thân anh lảo đảo vội ngửa ra đằng sau. Thế tiến công như mưa ban đầu, chợt trở nên gian nan, như gặp phải trở ngại lớn lao. Anh che kiếm trước người, bàn tay trái bọc sau thân kiếm, cơ thể lùi về sau vài bước, cơ bắp toàn thân đều có thể cho thấy sự khẩn trương của anh vào giờ phút này. Mọi người nín thở, rốt cuộc, ánh mắt của kiếm khách thay đổi, mang theo sự quyết tuyệt liều lĩnh, chân phải dẫm xuống đất làm trụ cột để toàn thân lui xuống, trường kiếm trong tay vừa rụt về, theo động tác hạ eo, anh lại quét mạnh về phía trước, lia một kiếm, gió yên lá rụng, sát khí tiêu trừ, tất thảy đã trần ai lạc định, kiếm khách thu kiếm về lại vỏ, xoay người đưa lưng về phía họ, bóng lưng quật cường kia, cứng cỏi mà lạnh lùng như núi băng, hô hấp của mọi người chậm hai nhịp, ai nấy chớp mắt thật mạnh mới hồi phục lại được tinh thần, động tác của Lâm Thành thực sự quá lợi hại. Chỉ là một cảnh võ thuật kéo dài chưa tới 2 phút, họ lại như đã được xem xong một cảnh giao phong kịch liệt của hai người, xuất sắc tới mức có thể trực tiếp biểu diễn kịch câm, đủ để nhìn ra người biểu diễn đã dày công tôi luyện, nắm chắc sức lực cơ thể, đây căn bản không phải là thứ người ngoài nghề muốn bắt chước là có thể bắt chước được, cao thủ. Lâm Thành thu thế xong mới xoay người lại, vẫn đứng đó an an tĩnh tĩnh như trước, như một đứa trẻ cần cù chăm chỉ, thành thật không nói chuyện. Vương Trạch Văn rất vui mừng, rất hài lòng, rất hưng phấn. Nói thật, trong làng giải trí, có ai lại không thích đứa trẻ biết nghe lời? Vương Trạch Văn ngửa đầu, vẻ mặt mang theo chút tra oai, quay đầu lại hỏi, thế nào? Người này diễn Bắc Cố được chứ hả? Mấy người phó đạo diễn và biên kịch gật lia gật lịa, hận không thể nhận người ngay lập tức. Kỹ xảo võ thuật như vậy, họ còn nói được câu nào nữa? Hoàn toàn thích hợp, vô cùng thích hợp. Động tác đẹp đẽ trôi chảy, chiêu thức linh hoạt bắt mắt, là một tuyển thủ có thể đạt được điểm tối đa mà không cần phải tranh luận gì thêm. Dáng người của anh, cùng với đường nét khuôn mặt vô cùng thích hợp với màn ảnh lớn, cũng rất phù hợp với thẩm mỹ. Nhận anh vào đoàn, những thế thân có cơ thể cường tráng kia đều có thể tinh giản đi hết. Kể cả anh có diễn không tốt, thì dù sao thiết lập của nhân vật này cũng là mặt thang, cả phim đều che mặt. Điểm nổi bật mấu chốt nhất của bộ phim chính là võ thuật, phần diễn có thể hạ thấp yêu cầu xuống một chút. Hơn nữa, nhìn vào sự biến hóa trong vẻ mặt khi biểu diễn võ kiếm vừa rồi của anh, có thể thấy được rằng anh cũng không phải là kẻ dốt tới hết thuốc chữa. Nam diễn viên trước đó, quản lý của cậu ta đã lấy đầu ra để bảo đảm với Vương Trạch Văn, nói cậu ta tuyệt có thể đảm nhiệm được vai diễn này, Vương Trạch Văn mới đồng ý cho vào đoàn. Không ngờ trên đời lại có người đần độn tới mức đó, có người để so sánh. Diễn viên trẻ này thật con mẹ nó quá là đáng yêu, Vương Trạch Văn nhìn qua máy quay giám sát. Nói tiếp, về phần diễn xuất, tôi cảm thấy diễn cũng được lắm. Phó. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đạo diễn ngồi sau lưng hắn suýt chút nữa đã mất hết cả tiết tháo, chỉ vào Lâm Thành mà nói, hình tượng của người bạn nhỏ này, xem ra rất hợp với Bắc Cố. Lạnh lùng như Thanh Tùng lại mang theo cảm giác u buồn nhàn nhạt, có phải vậy không? Mấy người còn lại đều gật đầu theo. Cảnh võ thuật nếu quá coi trọng lời nói, diễn xuất thì cũng không dùng được bao lâu, kỹ thuật của đạo diễn Vương đây tốt như vậy, chắc chắn có thể dùng kỹ thuật màn ảnh để bù đắp lại. Trong lòng Vương Trạch Văn rất hưng phấn, nhưng hắn vẫn là một người đạo diễn nghiêm khắc, thế là hắn chỉ vào Lâm Thành, bảo, không phải xem kịch bản nữa, cậu, diễn vẻ mặt ẩn nhẫn phẫn nộ đi xem nào. Lâm Thành mặc đồ mỏng manh, khuôn mặt đã sắp bị đông cứng lại, nghe vậy thì trầm tư một lát, rồi hít sâu một hơi. Bày vẻ mặt ẩn nhẫn phẫn nộ ra, ai ngờ nước mũi lại long lanh lấp lánh phun ra. Mọi người tức khắc cười ầm cả lên, người đàn ông mập mạp dẫn đầu vỗ tay nói, rất tốt. Vô cùng tốt. Tôi biết cậu đã nắm chắc được tinh túy rồi, bầu không khí trong tổ quay lập tức trở nên sôi nổi. Lâm Thành im lặng cúi đầu, đưa ngón tay đã sắp mất đi tri giác rút gói khăn giấy trong túi ra, lau sạch mặt. Hai tay anh hiện màu đỏ ửng, không biết là do trời lạnh hay là ngượng ngùng. Vương Trạch Văn cũng muốn cười lắm mà vẫn cố xị cái mặt ra, nói, lời thoại của nhân vật này không nhiều lắm, nhưng diễn xuất nội tâm rất phức tạp, yêu cầu phải đọc hiểu được, chút nữa cậu tới tìm tôi giảng giải cách diễn cho cậu. Động tác võ thuật cũng nhiều, khá nguy hiểm. Tôi nói rõ ràng với cậu trước, cậu đừng để đến lúc đó lại hối hận, cậu phải nghiêm túc quay phim, nếu cậu không nghiêm túc, tôi sẽ cho cậu ô út luôn giống như năm thứ trước đó. Làm hỏng việc của tôi. Tôi sẽ bắt cậu bồi thường tổn thất. Lâm Thành gật đầu, lông mày hơi nhíu lại, chóp mũi bị đông lạnh tới đỏ bừng lên. Bộ dáng này vừa nhìn đã thấy thật đáng thương, ngoan ngoãn. Trợ lý đã mang cái áo khoác anh cởi ra tới, khoác lên người anh, cười với anh một cái. Vương Trạch Văn thuận lợi thu phục nhân viên dưới trướng, vui sướng muốn chạy đi tìm nhà sản xuất, muốn anh ta thực hiện lời hứa. Lại nghĩ tới chuyện Lâm Thành bây giờ không có người quản lý, cũng chưa từng quay phim điện ảnh bao giờ. có thể sẽ không biết quy tắc trong đoàn phim của họ, thì lại gọi một tiếng, Tiểu Lưu, trợ lý, ở đây đạo diễn Vương, Vương Trạch Văn, cậu nói cho cậu ấy biết một vài yêu cầu và quy tắc của phim trường chúng ta đi. Trợ lý Tướng Thanh đáp, vâng thưa đạo diễn Vương, vừa mới đáp lại xong, Vương Trạch Văn đã không còn thấy tăm hơi tung tích đâu nữa, hoan nghênh anh gia nhập vào đoàn phim Dạ Vũ. Trợ lý đi tới trước mặt Lâm Thành, giơ tay ra với anh, cười nói, chào anh, Bác Cố. Lâm Thành ngẩn ra rồi mới kịp phản ứng lại, Bác Cố. Anh lẩm nhẩm tên của nhân vật này mãi, vẫn còn chưa biết nhân vật mình phải diễn rốt cuộc là nhân vật như thế nào, cũng đưa tay ra bắt lấy tay trợ lý. Giờ phút này trong ánh mắt anh có chút mờ mịt, cứ vậy mà vào được đoàn làm phim lớn như thế. Vào thời khắc anh chuẩn bị rời khỏi cái giới này, trợ lý có vẻ rất hiểu anh, nở nụ cười, nói, đạo diễn Vương thường ngày chỉ lo việc quay phim, việc vặt gì cũng đều do tôi quản lý. Tôi tên Lưu Phong, có việc gì anh cũng có thể tìm tôi, nào nào, thêm bạn tốt trước đã. Bình thường anh thích dùng WeChat hay QQ hơn, Lâm Thành cũng lấy điện thoại ra, cái nào cũng được. Trợ lý lại bảo, đoàn phim chúng ta, chỉ nghiêm túc đóng phim, không được làm việc gì thừa thải. Anh cứ nhớ rõ những lời này là được rồi. Khi nói, cậu ta nhìn vào mắt Lâm Thành, cảm thấy anh cũng không phải là người sẽ gây ra chuyện, chỉ nhắc qua như vậy rồi thôi. Trợ lý Lưu còn đang định phổ cập một chút về chuyện của đoàn làm phim, người bên cạnh đã lên tiếng trước, này, cậu kia. Diễn viên mới tới ấy, tên là gì ấy nhỉ, cậu tới đây hóa trang đi đã. Lâm Thành nghiêng đầu nhìn qua, phó đạo diễn đã túm lấy anh, cười với Lưu Phong, cậu ấy để tôi đưa đi trước đã, quay xong cảnh hôm nay rồi trả lại cho cậu. Trợ lý vẫy vẫy tay, đi thông thả ơ không đúng. Thông tin cá nhân của anh thì sao? Người quản lý nữa. Tôi còn phải sắp xếp cho anh. Đoàn làm phim Dạ Vũ, bởi vì năm thứ mà toàn bộ thông cáo, các cảnh phim trước đó đều phải bỏ đi hết. Nhân viên trong đoàn thức suốt đêm để lập ra lịch trình mới, hôm nay Vương Trạch Văn có việc phải ra ngoài, họ đều làm việc ở tổ 2, tìm diễn viên thế thân, quay các cảnh quay của năm thứ, muốn chờ sau khi năm thứ quay lại, thì chỉ cần quay mấy cảnh cận mặt là xong. Vậy là có thể rút ngắn thời gian, giảm bớt chi phí phát sinh, nhưng bây giờ Lâm Thành tới rồi, các cảnh quay của Thế Thân đương nhiên cũng không dùng được nữa. Dáng người của Thế Thân kia cường tráng, nào được thanh thoát như Lâm Thành, cũng may người tới sớm, hôm nay cũng chưa quay nhiều cảnh lắm. Phó đạo diễn hưng phấn muốn kéo Lâm Thành đi quay bổ sung cảnh trèo tường, lướt trên các mái nhà, bởi cảnh này chỉ quay từ xa, Lâm Thành không cần phải hóa trang kỹ càng lắm, chỉ mặc trang phục diễn, đội tóc giả lên. Anh đã bị sư phó cùng tổ phim kéo đi quay một cách bất đắc dĩ, Lâm Thành cũng không biết có phải đoàn làm phim điện ảnh nào cũng đều kiệm lợi như vậy hay không, dù sao thì cái tổ phim này làm gì cũng đều rất gấp gáp. Chờ tới khi Lâm Thành học xong hết các động tác, tập luyện hai lần, tới giờ nghỉ, Vương Trạch Văn mới quay lại, hắn đang ở trong một lều khác, quan sát kỹ cảnh quay trong nhà của nữ chính. Không hề tới làm gián đoạn cảnh quay của Lâm Thành, tức là cho anh qua rồi, Lâm Thành mặc áo khoác vào, đi qua. Đứng ngoài cửa im lặng chờ hắn, ánh mặt trời chiếu lên nửa người anh, làm cho làn da anh trở nên trắng ngần. Vương Trạch Văn quay phim một lúc mới thấy anh, không khỏi mỉm cười, bảo mọi người nghỉ ngơi, lại vẫy tay với anh, ý bảo anh qua đây. Lâm Thành đi tới, bọc người trong áo khoác, nhỏ giọng hỏi, tôi tạm thời chưa ký hợp đồng có được không? Vương Trạch Văn nhướng mày, Lâm Thành lại nói, tôi với công ty quản lý còn chưa chấm dứt hợp đồng, để tới cuối tuần đi, mà cũng không cần tới tận cuối tuần đâu. Vương Trạch Văn cũng đã được xem trò khôi hài kia của họ, biết thời gian này hơi nhạy cảm, nghe vậy thì đáp, được rồi, hợp đồng cậu cầm về xem trước đi, không sao cả, lúc quay thì cậu cứ quay như bình thường. Tôi nói cho Lưu Phong một tiếng, nhưng nội dung kịch bản thì phải bảo mật, quy định này cậu hiểu chứ? Lâm Thành, hiểu. Lâm Thành chưa ký hợp đồng, Vương Trạch Văn cũng không đưa kịch bản hoàn chỉnh cho anh. Nam thứ có rất nhiều đất diễn, dưới tình huống không có cảnh quay nào cận mặt. Thì còn lại chỉ toàn là cảnh quay võ thuật. Vương Trạch Văn cho anh thời gian một tuần để quay lại tất cả các cảnh quay xa phải bỏ đi trước đó, đồng thời học thêm động tác của các cảnh quay sau với chỉ đạo võ thuật, rồi lại chụp một bộ ảnh tạo hình. Chờ ký kết xong, là bước vào giai đoạn quay phim theo lịch trình đã định. Dáng người này của Lâm Thành, quay cảnh đánh võ thế nào trông cũng rất đẹp, hơn nữa tay chân anh nhanh nhẹn, chỉ cần trao đổi qua với chỉ đạo võ thuật là có thể lập tức phối hợp được ngay. Mấy cảnh quay xong gần như không có lần nào nờ dê, tiến độ còn nhanh hơn cả dự đoán, nhà sản xuất cũng tới đây xem một lát, cảm thấy đúng là rất được, thì lại quay đầu đi rồi. Phó đạo diễn đối với Lâm Thành càng thêm yêu chiều có thừa, tận tới lúc chạng vạng, trợ lý Lưu chạy tới nói với Lâm Thành rằng đã sắp xếp xong phòng ở cho anh mới có thể chạy thoát khỏi tay phó đạo diễn. Lâm Thành tự mình thay lại quần áo, rút điện thoại từ trong túi ra xem nhật ký cuộc gọi. Anh thấy Vương Đào gọi cho mình mười mấy cuộc, mấy chục cái tin nhắn. Lâm Thành không trả lời lại mà lên ứng dụng mạng xã hội xem xét tình hình trước. Video quay anh và Quý Vân Phạm, Hoa Mỹ Nam chung người quản lý với anh, đóng phim sáng nay đã được up lên rồi. Bóng đèn là một paparazzi chuyên nghiệp, góc quay rất xảo quyệt, hơn nữa chất lượng video lại cao, hình ảnh rõ ràng, làm cho đối phương không thể có cơ hội để lươn lẹo chối cãi. Video được up lên vào buổi sáng, tới trưa, Thủy Quân bắt đầu share bài tạo thế, tới tối rốt cuộc cũng chậm rãi trở thành cơn sốt. Không biết có phải do Vương Đào đắc tội với người khác hay là sự nhẫn nại của công chúng đối với sự loạn lạc của làng giải trí đã tới cực hạn, mà cứ liên quan tới scandal của idol nào, là ai cũng đều thích bu lại hóng phốt, độ hot của chuyện này còn cao hơn cả tưởng tượng của anh. Dưới video quả thực chính là hiện trường thoát phan, tốc độ này muốn khống chế cũng khống chế không nổi. Không là khi Vương Đào gấp tới như ngồi trên đống lửa, muốn tìm anh. Trong lúc nhất thời Lâm Thành lại cảm thấy xa lạ như đã mấy đời, lại có chút hoang đường tới buồn cười. Lúc này chuông điện thoại lại lần nữa reo vang, tần suất rung động cũng có vẻ càng thêm vội vàng, Lâm Thành chỉ chậm rãi ấn nghe máy. Khi Lâm Thành mặc thường phục ra ngoài, Vương Trạch Văn đang ăn cơm, Lưu Phong ngồi cạnh thì cầm điện thoại hóng phốt kể cho hắn nghe. Không biết là thấy được vụ gì, cả hai túng tụng vào nhau, lẩm bà lẩm bẩm tới là kích động. Vương Trạch Văn thoáng thấy Lâm Thành lại gần, lập tức ngậm mồm, bày ra hình tượng cao lãnh. Lâm Thành thấy vậy thì tạm dừng bước chân rồi mới lại gần. Lưu Phong lại rất thẳng thắn, cậu ta cầm điện thoại chạy tới, làm mặt quỷ hỏi, đây là anh phải không? Lâm Thành cúi đầu nhìn, phát hiện đúng là video anh vừa xem ban nãy, gật đầu. Lưu Phong vui vẻ nói, anh bị đạo diễn Vương nhặt về như vậy đấy hả? Lâm Thành cảm thấy cái từ nhặt này dùng khá là vi diệu, đáp lại qua loa, hẳn là như vậy. Lưu Phong vỗ mạnh lên vai anh đây là trong rủi có may. Có gì đâu mà phải ngại nhỉ? Lâm Thành nhìn về phía Vương Trạch Văn, hỏi, đạo diễn Vương, tôi xin nghỉ ngày mai được không? Vương Trạch Văn hơi khựng lại, liếc mắt đánh giá anh, hỏi, có chuyện gì? Lâm Thành đáp, tôi đi chấm dứt hợp đồng, bây giờ lại tìm gặp anh để chấm dứt hợp đồng á. Lưu Phong hừ một tiếng, động cơ chắc chắn là không đơn thuần, vậy chấm dứt với bên kia xong thì ký luôn với bên này. Vương Trạch Văn rút tờ giấy ăn ra lau miệng, sau đó ung dung thản nhiên gật đầu bảo, tôi cho phép, ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi. Ở đây không tiện gọi xe. Lâm Thành há hốc miệng đờ ra, đối diện với vẻ mặt ông đây phải đi xem náo nhiệt của Vương Trạch Văn, cuối cùng vẫn nuốt chửng bốn chữ tôi tự lái được xuống, sửa lại thành, cảm ơn. Sau khi kết thúc công việc, mọi người đi ăn cơm. Bởi Lâm Thành không có trợ lý, người trong đoàn phim nhận việc lái xe đưa Lâm Thành về nhà một chuyến, giúp anh dọn quần áo, hành lý mang tới khách sạn. Khi trở lại cửa khách sạn, Lâm Thành gặp Lưu Phong. Lưu Phong cười chào hỏi anh, nhắc nhở, tạm thời đừng chia sẻ những tin tức có liên quan tới đoàn phim, cũng đừng nhắc tới chuyện liên quan tới đạo diễn Vương. Lâm Thành gật đầu, sau khi vào đoàn làm phim Dạ Vũ, Lâm Thành đã biết Vương Trạch Văn là ai, thân phận, bối cảnh của Vương Trạch Văn, trên mạng cũng không có thông tin cụ thể ghi lại, bởi vì người này không thích lộ mặt nhiều, cho dù đoàn phim đi tuyên truyền, hắn cũng không xuất hiện. Nhưng trong ngành, hắn quả thực rất có tiếng. Đã có thể coi là một tấm bản vàng có giá rồi, khi hắn còn đang học đại học, đã từng quay một bộ phim hài tình yêu thương mại đầu tư thấp, trùng hợp năm đó đề tài này hot, thành tích bán vé phim điện ảnh của hắn cũng theo đó giành được thứ hạng cao nhất của quý, xếp thứ năm trong suốt cả năm, trở thành một tuyển thủ sáng giá năm đó, tiếp đó hắn lại quay thêm vài bộ nữa, không biết là do mắt nhìn của hắn độc đáo hay là do thực lực đoàn phim hắn cao siêu, mà thành tích bán vé đều thực sự không tệ. Tuy chưa lên top đầu, nhưng đều để lại tiếng tăm, là một đạo diễn phim thương mại xuất sắc. Mấy năm trước, có lẽ là để kiếm tiền sinh hoạt, Vương Trạch Văn còn quay hai bộ phim truyền hình và một phim chiếu mạng. Phim truyền hình quay lúc ngắn lúc dài, nếu là phim đô thị hoặc phim chủ đề thanh xuân thì có khi chỉ cần hai tháng đã quay xong rồi. Thù lao của những phim này lại khá cao, có điều hiển nhiên là trong giới phim truyền hình, hắn không phát huy được năng lực thực sự của bản thân. Đề tài của mấy bộ phim thần tượng thực sự ảo tung chảo, không đỡ được, về sau hắn hoàn toàn khóa cái thị trường này lại, có thể lập nên một đoàn đội chuyên nghiệp khi mới học đại học, quay được vài bộ phim có kịch bản không tệ, điều này nói lên Vương Trạch Văn là một người có bối cảnh, có tài nguyên. Trước kia Lâm Thành cảm thấy người như vậy sẽ chẳng hề dính dáng chút nào tới mình, ai ngờ bây giờ lại chung đụng, anh nhét điện thoại xuống dưới gối, nặng nề thở ra một hơi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đêm nay Vương Đào và Quý Vân Phàm đều ngủ không yên, hoặc là nên nói cả đêm không ngủ. Khi video Quý Vân Phàm đánh người mới được up lên, phạm vi ảnh hưởng cũng không lớn, Vương Đào tìm người xóa video xong thì không quan tâm nữa. Ai ngờ fans của Quý Vân Phàm không thuận theo, không buông tha, khăng khăng rằng có người muốn dìm anh của các cô, muốn hắt nước bẩn về phía đoàn đội của Quý Vân Phàm. Antifan dạo gần đây đang nín lặng, không có gì làm, không may mắn lại đang lúc không có chỗ phát tiết, thì hăng hái dựng cờ battle với họ. Hai bên càng gây gỗ càng khiến cho vụ này hot hơn, càng hot càng vui càng dễ mất khống chế. Antifan cũng bắt đầu up video raw, ghép từ các đủ các video trên Weibo, liệt kê được đủ mọi chuyện xấu thật thật giả giả lớn lớn nhỏ nhỏ trước kia của Quý Vân Phàm. Đặc biệt là trong lúc quay chương trình tài năng, cậu ta từng xúc phạm đồng đội của mình. Tất tần tật trên các ứng dụng mạng xã hội lớn đều thấy có file được up lên khung bình luận. Bởi số lượng thống kê được thực sự quá nhiều, dù cho có vài chuyện là bịa đặt, nhưng nhìn trông cũng rất giống thật. Người qua đường bất giác bị tẩy não. Chờ tới khi Vương Đào phát hiện ra, tình thế đã mất khống chế rồi. Đến tận lúc này trên các group lại bắt đầu xuất hiện hashtag, chúng tôi chỉ muốn anh các cậu nhận sai, fans lại muốn cho anh ta chết. Thân là đương sự, Vương Đào có muốn cười cũng không nổi. Lâm Thành bên kia tỏ ý không phối hợp, muốn áp bình luận và hot sức xuống phải dùng một khoản tiền không nhỏ, đã thế lại còn không có tác dụng, nhà dột còn gặp mưa đêm. Người ở đoàn làm phim kia gọi điện tới mắng. Vương Đào giận tới mức mọc mụn ở khóe miệng, ấn tượng đối với Quý Vân Phàm cũng kém đi nhiều. Cậu nếu thành thật diễn phim thì cũng không đến mức gây ra chuyện như ngày hôm nay. Ngày hôm sau Vương Đào dậy từ sớm, đi tới công ty bàn giao chút sự vụ trước rồi lo lắng không yên chạy tới tiệm cà phê đã hẹn gặp mặt. Gã vừa vào cửa đã thấy nhân vật còn lại của scandal, người khiến cho gã đang phải nơm nớp không yên. Lâm Thành cởi áo khoác vắt trên ghế, bên trong chỉ mặc một chiếc áo sợi mỏng, đang quay lưng về phía cửa uống trà. Vương Đào đi nhanh qua, đập bộp giấy tờ trong tay lên bàn. Lâm Thành ngước mắt lên, không mặn cũng không nhạt nhìn gã, không có ý đứng dậy, cũng chẳng định chào hỏi. Vương Đào thấy thế thì lửa giận bốc lên ngùng ngục, thiếu chút nữa đã lật bàn ngay tại chỗ. Ngẫm nghĩ xong gã lại nhìn xuống, lạnh mặt ngồi xuống đối diện anh, nói, cậu đổi mật khẩu Weibo rồi. Lâm Thành ừm một tiếng. Vương Đào vừa há mồm muốn mắng người, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh căm của Lâm Thành thì khí thế bất giác tiêu tan đi. Sao hôm qua cậu lại làm như vậy? Vương Đào nghẹn họng nuốt lời trở lại, biết bây giờ nói gì cũng không ổn, bây giờ cậu, lập tức lên Weibo đăng status làm sáng tỏ đi. Nói cảnh võ thuật hôm qua chỉ là tập luyện bình thường mà thôi, Vân Phạm chưa quay cảnh đánh nhau bao giờ nên không thành thạo, cậu chỉ đang hướng dẫn cho cậu ta, không tồn tại chuyện bắt nạt xúc phạm gì đó. Lâm Thành kiên trì nói, có tồn tại. Cậu ta cố ý. Vương Đào nhìn thấy bộ dáng này của anh lại lập tức cả giận nói, cậu sắp chấm dứt hợp đồng rồi, tới bây giờ cậu còn muốn làm gì nữa? Hôm qua cậu vỗ mông chạy lấy người, cậu có biết sau đó tôi tốn bao nhiêu công sức mới dẹp yên được mọi chuyện cho cậu không? Vậy à? Lâm Thành hỏi, bao nhiêu công sức vậy? Tôi cơ mơ nơ. Vương Đào trợn mắt nói, cậu quyên góp não cho zombie rồi đấy à? Ngài não to quá à? Lâm Thành không nói, hai người trầm mặc một hồi. Không khí giữa họ thực sự có chút kỳ quái, người nóng nảy như lửa, người bình tĩnh như nước. Nước này lại không thể dập được lửa, dù sao thì bản chất của Lâm Thành vẫn là một thùng dầu, ai chạm vào anh thiêu người đó. Anh cong môi cười một cái. Vương Đào ngồi đối diện nổi khùng lên, tiếp đó Lâm Thành lại hỏi, chấm dứt hợp đồng thế nào, chấm dứt thì cũng được thôi. Vương Đào tức tới bật cười, quái gở nói, cậu bồi thường tổn thất đi đã. Lâm Thành nói, đó là sai lầm của anh, không liên quan gì tới tôi cả. Vương Đào nói tới văng nước miếng tứ tung, cậu tự tiện rời khỏi đoàn làm phim, gây thêm phiền toái cho tôi, còn nửa chuyện cậu tự tiện nhận công việc, tôi còn chưa so đo với cậu đâu. Cậu đừng tưởng rằng cậu sắp hết hạn hợp đồng là cậu muốn làm gì thì làm, cuối tuần thì cũng vẫn là cuối tuần, cậu có muốn tôi tìm người tư vấn pháp lý tới hạch toán không? Xem cậu phải bồi thường bao nhiêu tiền? Vương Đào quá tập trung mắng người, vẫn chưa phát hiện sau lưng mình có một người đàn ông đang ngồi xem kịch vui. Người đàn ông kia đợi mãi vẫn không được xem cảnh vả mặt mình chờ mong, rốt cuộc cũng tỉnh ngộ. Lâm Thành là bé ngoan như vậy, sao có thể đấu được với loại cáo chồng như Vương Đào? Thế là người kia đứng lên, người kia đưa tay ra, người kia đè vai Vương Đào lại, ép gã phải ngồi xuống, giữ vững ưu thế chiều cao. Vương Đào ngẩng đầu nhìn, phát hiện hóa ra là tên điên xuất hiện ở phim trường ngày hôm qua, lập tức cả kinh muốn đứng dậy, lúc thì nhìn Lâm Thành, lúc lại nhìn Vương Trạch Văn, hỏi, sao cậu ta lại ở đây? Không đúng, cậu rốt cuộc là ai? Sao cứ như âm hồn không siêu thoát vậy hả? Lâm Thành giải thích, anh ấy đưa tôi tới đây. Sau đó gật đầu với Vương Trạch Văn, cho hắn một nụ cười ngượng ngùng ý bảo để anh phải chê cười rồi. Vương Trạch Văn hết cằm, nhìn Vương Đào một cách miệt thị, bây giờ cậu ấy đang ở đoàn phim của tôi. Cảm ơn anh đã tặng không cho tôi một diễn viên không tồi. Vương Đào, cậu tới từ công ty gà rừng nào vậy? Lâm Thành cậu cũng điên rồi phải không? Cậu nghĩ mình mới vào cái giới này ngày một ngày hai à? Chẳng khác gì thằng thiểu năng, bị lừa một cái là chạy trốn luôn với người ta. Nhiều năm như vậy, bị lừa mà cũng tin. Đoàn phim. Phim trường. Được hai hay là ba đồng tiền, có nhiều được bằng đi bán khoai lang không? Vương Trạch Văn sửng sốt, đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị người ta gọi là gà rừng, quá là mới mẻ nên suýt chút nữa đã không kịp phản ứng lại. Vương Trạch Văn trầm giọng nói, anh không biết tôi là ai phải không? Vương Đào quát, ông đây hỏi cậu bao nhiêu lần cậu điếc đấy à? Đừng có xen vào việc của người khác nữa có được không vậy? Cậu ta là ba cậu đấy à? Cúc, phục vụ của cửa tiệm khẩn trương quan sát họ. Cậu đã quan sát rất lâu, lại ngại với giá trị nhan sắc của Vương Trạch Văn và Lâm Thành nên không dám lại gần. Dù sao tiệm cà phê này cũng thường xuyên có minh tinh ra vào, chủ cửa hàng bảo họ nhắm mắt lại mà làm việc. Không nghe, không nói, giả vờ năm giác quan đều không nhạy. Vương Trạch Văn bên kia rút điện thoại ra, vẻ mặt bình tĩnh bắt đầu lướt danh bạ. Vương Đào cầm áo khoác rủ mạnh một cái, vẫn khiêu khích Vương Trạch Văn, tới đây, có bản lĩnh thì gọi người tới xem nào. Công ty của tôi ở ngay đối diện, để xem cậu có thể gọi được mấy người tới. Đừng rén. Tôi mà sợ thì tôi nhận cậu làm ba. Lâm Thành đưa mắt nhìn Vương Đào. Cũng không ngờ quản lý của mình lại thiểu năng tới mức này, chắc là do đêm qua không ngủ, lại bị chửi tới hôn mê nhỉ. Âm thanh báo chờ vang lên thật lâu, ngay lúc Lâm Thành hoài nghi công ty đã bị truyền thông bức ép tới mức không nghe máy, thì đầu bên kia lại có người nhấc máy. Vương Trạch Văn mở loa ngoài. Lão Tần, công ty các anh đúng là rác rưởi gì cũng nhặt về nhỉ. Người bên kia điện thoại hơi khựng lại, rồi nói, Vương Trạch Văn cậu lại chịu phải kích thích gì mà tôi vừa nghe mấy cậu đã chửi người rồi. Bản thân cậu hấp dẫn rác rưởi là vấn đề của cậu đấy có được không? Nhìn lại bản thân hộ tôi cái, Vương Trạch Văn há miệng muốn nói, lại dừng lại, chỉ vào Vương Đào hỏi, anh tên gì? Có gan thì báo danh ra. Vương Đào cười lạnh, giả vờ giống thật đấy, sao tôi lại phải cho cậu biết nhỉ? Lâm Thành thân tình nhắc hắn, Vương Đào. Vương trong chú Vương hàng xóm. Đào chính là chữ đào toàn nước ấy, Vương Đào. Nghe thấy chưa? Vương trong chú Vương hàng xóm, tôi đệt. Vương Trạch Văn trợn mắt nhìn Lâm Thành, lần đầu tôi nghe có người giải thích tên như vậy. Lâm Thành giả vờ không có chuyện gì xảy ra. Hình dung như vậy không phải là rất chuẩn hay sao? Vương Trạch Văn, người quản lý này của các anh, nhân cách quá bốc mùi, anh phải quản thật chặt vào. Bên ngoài áp bách diễn viên, không đi theo lộ trình, xảy ra chuyện còn gây scandal, vơ vét tiền của. Công ty của các anh không cần danh dự nữa à? À đúng rồi, anh ta còn mắng anh là gà rừng đấy. Người bên kia hơi khựng lại, hỏi, thế rồi cậu muốn gì? Tìm tôi mách tội à? Tôi là cha hay mẹ cậu? Vì sao tôi phải chống lưng cho cậu? Vương Trạch Văn, tôi coi trọng một người trong công ty anh, cuối tuần này hợp đồng của cậu ấy tới thời hạn chấm dứt. Mau giải quyết vụ này đi để tôi còn cho cậu ấy vào đoàn làm phim nữa. Vì thần nhỏ như cậu ấy không ở lại được cái miếu xịn của các anh, mọi người tha cho nhau đi được không? Người bên kia cười nói, đến cuối tuần thôi mà cũng không chờ được. Cậu ta là gì của cậu, liên quan tới cái rắm của anh ấy? Vương Trạch Văn cúp máy luôn. Vương Đào nhướng mày, cười nhạo, giờ muốn sao? Cậu gọi cho ai rồi? Giả vờ cũng chả chuyên nghiệp gì cả. Không bao lâu sau, điện thoại của Vương Đào reo vang. Gã vừa nhìn, là sếp của gã, giám đốc chuyên phụ trách bộ phận người quản lý trong công ty. Vương Đào, cậu làm gì thế hả? Tần Tổng vừa gọi điện thoại tới, bảo cậu chửi ngài ấy là gà rừng. Người bên kia điện thoại lạnh lùng nói, giờ cậu đang ở đâu? Cậu muốn chấm dứt hợp đồng với ai? Còn muốn đi làm nữa không hả? Lâm Thành ngồi gần, nghe được từ gà rừng vang lên qua loa điện thoại, bởi từ này đối phương nhấn rất mạnh, khi nói tới suýt chút nữa đã nghiến răng ken két tới gãy cả răng. Vì sao cả hai người đều để ý tới cái từ gà rừng này vậy nhỉ? Tiếp đó Vương Đào che điện thoại, đi sang một bên nói chuyện. Giờ phút này gã chật vật sợ hãi chẳng khác gì hàng con hàng cháu, không ngừng cúi đầu khom lưng, đầy miệng xin lỗi, chỉ là sắc mặt càng lúc càng đen, đến lúc sau đã sắp không chịu nổi. Chờ tới khi gã cúp máy, điện thoại Vương Trạch Văn cũng có một tin nhắn gửi tới. Hắn nở một nụ cười, nói, giờ thì chuyên nghiệp rồi nhé. Vương Trạch Văn kéo Lâm Thành qua, ông lấy vai cậu, đè nửa trọng lượng cơ thể lên người anh, nào, tới nhận người thân đi, Vương Đào, con trai tôi, cháu trai của cậu. Anh ngẩng đầu, phát hiện Vương Trạch Văn cũng không nhìn mình, cũng chẳng cười, chỉ là ánh mắt có phần u lãnh đang dừng trên người Vương Đào. Lâm Thành có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn, mà bản thân anh thì lại thất thần. Nhờ có quan hệ của Vương Trạch Văn, việc chấm dứt hợp đồng của Lâm Thành được tiến hành vô cùng thuận lợi. Nửa tiếng sau, Lâm Thành hoàn thành thủ tục cuối cùng không chút trở ngại, theo sau Vương Trạch Văn ra khỏi quán cà phê. Anh ngồi vào ghế phụ, xe lái được khoảng nửa tiếng, đột nhiên điện thoại của anh nhận được một tin nhắn quái gở. Được lắm, gặp được quý nhân. Lâm Thành đã có thể tưởng tượng được tình trạng chật vật của Vương Đào lúc này, anh nở một nụ cười, trả lời, nhờ có phúc của anh. Cảm ơn. Vương Đào lửa giận công tâm, thiếu chút nữa đã không kiềm chế được. Đời người lên voi xuống chó, chưa biết trước được thế nào đâu. Lần này Lâm Thành không nhắn lại. Không cần phải dây dưa với loại người như Vương Đào này làm gì cả. Anh cầm điện thoại, đặt úp màn hình lên đùi, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp mang theo chút chế nhạo của Vương Trạch Văn bên cạnh vang lên. Giờ thì vui rồi chứ. Lúc này Lâm Thành mới nhận ra có lẽ nụ cười của mình trông có chút tiểu nhân đắc chí. Anh đưa tay lên sờ, kéo khóe miệng mình xuống. Vương Trạch Văn nhìn anh mà co rút khóe miệng, thầm nói sao tâm tình người này còn khó đoán hơn cả mình cơ chứ. Một lát sau, Lâm Thành hỏi, đạo diễn Vương, anh quen ông chủ của chúng tôi à? Vương Trạch Văn đáp, đều ở trong cái giới này cả, chỉ cần cậu không phải là công ty gà rừng, thì trên cơ bản đều quen biết cả. Công ty các cậu còn đầu tư vào Dạ Vũ đấy, cậu không biết à? Lâm Thành nói, ồ, Lâm Thành cảm thấy câu trả lời này có hơi lạnh nhạt, nhưng lại không nghĩ ra được nên nói thế nào tiếp. Thế là anh lặp lại lần nữa, ồ ồ, Vương Trạch Văn. Cậu bé này, cậu nên đi khám thử não xem. Chấm dứt hợp đồng với bên kia xong, Lâm Thành cuối cùng cũng có thể yên tâm ký hợp đồng với đoàn làm phim. Bởi anh không có công ty cũng không có người quản lý, Vương Trạch Văn gọi luật sư tới nói chuyện với anh. Lâm Thành tin vào nhân phẩm của Vương Trạch Văn, dù sao cũng là một đoàn phim lớn như vậy, hơn nữa đây cũng là cơ hội mà anh tuyệt không thể từ chối. Nghe luật sư giải thích những điều khoản liên quan xong, không nhắc tới điều kiện đặc biệt gì, anh vung bàn tay to lên, ký hợp đồng. Nhận được hợp đồng rồi, Vương Trạch Văn bảo người đưa kịch bản cho anh. Lâm Thành dùng một ngày, đọc toàn bộ những đoạn trong kịch bản có liên quan tới nhân vật của mình. Nhân vật anh diễn là một sát thủ, tên Bắc Cố. Câu chuyện bắt đầu vào một mùa đông nọ, vào tháng trời đông giá rét nhất, bệ hạ băng hà. Thái tử vẫn còn ở biên cương xa xôi phòng thủ, khi biết được tin dữ nơi kinh thành thì lập tức hồi kinh. Lúc này Bắc Cố xuất hiện. Nhiệm vụ của hắn là ám sát thái tử, hắn cải trang thành một kiếm khách theo sát thái tử. Thái tử có lẽ đã biết, mà cũng có thể là không biết, họ đồng hành một đường, lừa gạt lẫn nhau. Cuối cùng, dưới sự dịu dàng giả dối mà cả hai bên đều hiểu rõ, Bắc Cố vẫn từ bỏ kế hoạch của mình, dùng cả tính mạng của mình để cứu giúp thái tử. Kịch bản này thoạt nhìn cứ kỳ quái thế nào? Có thể là bởi Lâm Thành nhập tâm vào nhân vật nam thứ này quá, nên mới nghĩ nhiều. Lâm Thành là gay. Cảm thấy đây chính là tình gay, nhưng toàn bộ thẳng nam trong đoàn phim đều kiên định cho rằng đây là tình huynh đệ giang hồ nghĩa hiệp. Lâm Thành cảm thấy quan hệ dựa vào nhau, cứu giúp lẫn nhau này không được thuần khiết cho lắm. Các thẳng nam lại cảm thấy tình nghĩa này không khác gì tình cảm sâu nặng giữa thầy trò Đường Tăng trong Tây Du Ký, con không bỏ thầy, thầy không mặc con. Ngay lúc thầy gặp nguy hiểm, con trèo đèo lội suối lên trời xuống đất xin Bồ Tát, cầu Phật Tổ đi cứu người. Lâm Thành không ngờ họ có thể nghiên cứu Tây Du Ký sâu được tới mức độ này. Họ nói đúng. Bởi dàn diễn viên không ngừng thay đổi, kế hoạch quay phim của đoàn Dạ Vũ cũng thường xuyên phải sửa lại. Cũng may đoàn của Vương Trạch Văn rất nghiêm khắc, không cho phép quay nhiều phim cùng một lúc, thế nên đa số các diễn viên đều có thời gian trống, có thể tiếp nhận sự thay đổi nhỏ trong kế hoạch quay phim. Cả đoàn phim tiến hành quay phim đúng theo lịch trình đã sắp xếp sẵn. Gần đây Lâm Thành theo phó đạo diễn của tổ quay bên cạnh học một loạt các động tác. Cũng dần làm quen được với tổ quay phim, mỗi tối về anh đều ở trong phòng học thuộc lời thoại, đọc kịch bản, khá là khắc khổ. Hôm nay Lâm Thành cuối cùng cũng tới quay ở tổ của Vương Trạch Văn bên này. Buổi sáng anh học hai bài múa kiếm với chỉ đạo võ thuật. Anh thì không có vấn đề gì, nhưng động tác của diễn viên đóng vai phụ cùng anh lại luôn không đúng vị trí, thế nên mãi mà không quay xong được. Phó đạo diễn cũng đã có chút bực bội, cho mọi người đi nghỉ ngơi, tự mình đưa Lâm Thành tới tìm Vương Trạch Văn. Vương Trạch Văn bên này có vẻ cũng không được thuận lợi lắm, nam chính còn đang mặt xám mày cho đứng một bên học thuộc lời thoại. trời lạnh, anh còn có thể nghe thấy tiếng hít thở đứt quãng của Nam Chính, cổ họng cậu ta cũng đã phát run lên. Trong đầu Lâm Thành hiện lên một cái tên, Quách Dịch Thế, một người mới vừa tốt nghiệp đang nổi. Sau khi tốt nghiệp, cậu ta quay một bộ phim điện ảnh vốn ít được chú ý đến sau lại vô cùng bùng nổ. Tuy lúc ấy trọng tâm của bộ phim còn chưa hướng lên người cậu ta, nhưng mượn bước đệm này, con đường đóng phim điện ảnh của cậu ta về sau rất thông thoáng. Phó đạo diễn dẫn Lâm Thành đi tới, dùng giọng nói hết sức drama nói với Vương Trạch Văn, đạo diễn Vương, này tôi giao người cho cậu, cậu phải bảo vệ cậu ấy, chú ý đừng để mặt bị thương, bên này quay xong rồi, phải trả cậu ấy về lại cho chúng tôi. Vương Trạch Văn không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, người của anh gì chứ? Cậu ấy vốn dĩ là người của tôi đấy có được không? Người tôi coi trọng, người tôi chọn mang về đây, phó đạo diễn. Được rồi, không cần phải đến mức đó đâu. Đạo diễn Vương à, trông cậu có vẻ không được bình thường cho lắm. Vương Trạch Văn lại quay đầu hỏi, xem hết kịch bản chưa? Lời thoại thuộc rồi chứ? Lâm Thành đáp, thuộc rồi, lời thoại của Bác Cố cũng không nhiều, anh xem teaser trước đó, có mấy cảnh cơ bản đều không cần anh phải nói gì. Bác Cố là một tên mặt than kiệm lời, thời đó lại không có quy quy này nọ. Hắn chỉ có thể viết hết tâm sự vào trong ánh mắt, thế nên nhân vật này khó nhất là biểu đạt nội tâm, phải dùng đôi mắt làm cửa sổ tâm hồn để diễn đạt. Biểu đạt nội tâm này, thực sự Lâm Thành không làm được. Công thẳng khác nhau, cuối cùng mở cửa sổ tâm hồn nhỡ đâu lại lỡ mở luôn cả suy nghĩ của mình ra cho người ta xem. Anh cảm thấy hơi lo, từng. Vương Trạch Văn thấy anh không căng thẳng, mà cảm thấy căng thẳng thực ra cũng không sao cả, diễn viên trong đoàn có ai là không căng thẳng đâu. Hắn duỗi ngón tay ra chỉ, ý bảo, đi ghi nhớ vị trí đứng trước đi, chú ý tới ánh sáng, mọi người cũng đi luyện tập đi. Hôm nay chủ yếu quay cảnh Bác Cố và Thái tử Phùng Trọng Quan tương ngộ, thích khách này giống như một cái xác không hồn, không có tình cảm, ngay lúc thấy Phùng Trọng Quan rơi vào đường cùng, lại đột nhiên nảy sinh mâu thuẫn tâm lý phức tạp. Hắn không chỉ không lợi dụng thời cơ để ra chiêu mà còn giúp Thái tử thoát khỏi hiểm cảnh. Lưu Phong thấy anh là một người mới, mày nhíu chặt trông có vẻ căng thẳng. Đứng cô đơn tới đáng thương ở đó, thì nhỏ giọng cổ vũ anh một chút, đạo diễn Vương khá là nghiêm khắc, lát nữa nếu anh ấy có mắng anh, thì anh cũng đừng để trong lòng, cứ nghiêm túc diễn là được rồi. Ai ngờ Vương Trạch Văn cứ nghe thấy chữ nào mấu chốt có liên quan tới tên mình là cái tai trở nên thính nhạy vô cùng, hắn nghe được lời này, lập tức gào lên, ai nghiêm khắc, tôi mà nghiêm khắc à. Có ai trong tổ này không biết khi đạo diễn Vương quay phim luôn mưa thuận gió hòa, làm người ta muốn ngừng mà không ngừng được. Mọi người. Lưu Phong đã quá hiểu tính tình của hắn, vẫn không thể nào tự dối lừa bản thân được, nhìn không được hỏi, đạo diễn Vương ôn hòa như xuân này. Trước đó khi ngài đi gặp người quản lý của Lâm Thành, ngài nhã nhặn bình tĩnh lắm hả? Lâm Thành muốn nói là rất bình tĩnh ôn hòa, dù sao thì anh cũng thấy rất vui vẻ mà. Kết quả là đạo diễn Vương có nhiều kinh nghiệm gây chuyện, tự mình giác ngộ, sợ bị Lâm Thành bán đứng nên chủ động đầu thú, cũng tiện há mồm lương lẹo luôn. Cậu muốn nói gì? Cậu muốn bảo tôi khẩu nghiệp phải không? Tôi khẩu nghiệp á? Cái miệng tôi mà nghiệp cái gì? Trước giờ tôi chỉ nói sự thật, Vương Trạch Văn nói, tôi có khẩu nghiệp thì cũng có sánh được với cái lũ ngu đấy đâu. Mấy đứa từng bị tôi mắng ấy, đều phạm lỗi sai gì, cứ nhất định phải đẩy tôi tới tình trạng này. Mọi người hèn mọn cúi đầu trước hắn, khổ cho ngài rồi, đạo diễn Vương vĩ đại ạ. Lưu Phong liếc mắt ra hiệu cho Lâm Thành, đấy chính là cái bộ dáng này này. Khóe môi Lâm Thành khẽ rũ xuống, không đáp lời, nhìn về phía Vương Trạch Văn đang bọc người trong áo khoác. Vương Trạch Văn cầm bình giữ nhiệt bên cạnh lên uống một ngụm. Tuy hắn mới hai mươi mấy tuổi, trong giới đạo diễn, tuổi này mới chỉ ở cấp bậc con cháu, nhưng hắn đã học được cách uống cẩu kỹ dưỡng sinh. Dù sao thì quay phim điện ảnh cũng là công việc làm hao mòn sức khỏe, mỗi ngày hắn đều đang không ngừng thay phiên sử dụng giá trị sinh mệnh và giá trị tức giận của mình. Nghỉ ngơi một lát. Vương Trạch Văn bảo mọi người về vị trí của từng người, chuẩn bị quay tiếp. Lâm Thành cúi đầu, nhìn thiết bị thu âm trước mặt mình, lại nhìn ông anh trai tỏ vẻ hận không thể trẻ lại 10 tuổi đang đứng trước mặt mình, nội tâm không bình tĩnh nổi. Thế nào? Ông anh liếc mắt đưa tình với anh, người anh em, cậu nói thử xem góc này có hợp không? Lâm Thành, Vương Trạch Văn bên kia kêu lên, Can gia, anh bắt nạt người mới làm gì? Cũng may cậu ấy là dạng mặt than, cậu ấy mà bị chọc cười. Tôi sẽ tính sổ với anh đấy, kỹ thuật viên bị điểm tên cười nói, có sao đâu, chỉ đùa cậu ấy một chút thôi mà, sợ cậu ấy căng thẳng. Vương Trạch Văn nhìn vào màn hình, lại nói, ai chiếu sáng cho xác chết đấy. Sắc mặt Bác Cố đã trắng bệch rồi. Giống quỷ thế không biết, Chuyên gia chiếu sáng tức giận khiếu nại, đây không phải là chiếu sáng sai, là cậu ấy bị hai tên các cậu dọa tới thất sắc. Vương Trạch Văn, đều im mồm hết lại. Một đám lưu manh già, cảnh quay có diễn xuất đầu tiên của Lâm Thành, chính thức bắt đầu. Bác Cố đứng giữa bụi cây nơi lưng chừng núi hiểm trở, giấu thân mình trong bụi cây. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.